namo tassa arahato sammasambuddhassa namo tassa arahato sammasambuddhassa namo tassa arahato sammasambuddhassa namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya. Đệ tử sinh nghiêm thân thủ ý làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân thủ ý làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân thủ ý làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử sinh quyết định lễ Đức Thế Tôn mà ưng cũng chính là nghe thấy. Do năng lực tán dương Đức Tâm của các tấm pháp gia hộ cho chư và Đức Tăng, Chư Sư Cô và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thờ lực an lạc. Thưa quý vị, chúng ta bước vào cái thời bữa học hôm nay là câu kệ Pháp Cú thứ 26. Và nguyên nhân mà có cái câu kệ này là tuyên truyền rằng một thời Đức Thế Tôn ngài an trú tại thành Xá Vệ và ở trong khu tự viện Kỳ Viên. Thì bây giờ có một cái buổi chia từ cuộc lễ hội hoặc là một cái buổi pháp, và trong thời đó thì dân chúng ở thành phố chia có một cái cuộc lễ rất là kỳ lạ, là vào những cái ngày lễ hội đó và suốt 7 ngày thì những cư dân trong đó nếu đi ra đường thì gặp nhau thì họ sẽ ném những ẩn thận nha, và đồng thời họ nói những lời thô tục, thậm chí họ những tạt nước vào nhau vô vân. Thì bây giờ nhận thấy một cái sự mà một không thật lạ lùng như vậy, và cho nên những hàng Phật tử đã cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng Chư Tăng an trú ở trong tự tháp và không đi xuất thực, và họ trình bày lên Đức Thế Tôn một cái phong tục của nhân thành Xá Vệ là như vậy. Và nhân trước câu chuyện này, Đức Phật ngài sẽ lên câu chuyện ông cơ, tức là ba la ma nu yun chân trí ba la bình mê sino sang ngài ma răn chắc nê thâu vi tha năng sức thăng quát sắc thâu thị. Và những sự vựng đã được ngài Giảng Quốc này giải thích cho chúng ta ở đây. Như câu đầu và câu thứ hai được đảo ngữ lên để cho phù hợp tới văn hóa của người Việt, nhưng mà không có ý, tức là người chữ ký luôn sống buông lung. Và chúng ta sẽ thấy rằng ở đây chữ ba la có nghĩa là người ngu hay người chữ ký đó, thì Tumesino họ thường thường họ sống không có cái buông lung, họ chạy sống theo cái sự khó mà đã có mà đá, thường được dịch là không dễ vui, hay xin lỗi, thường dịch là dễ vui hay là thường thường hay là không thành công. Ở đây chúng ta nghĩ là thường theo một cái sự buông lung, và vui thành trí có nghĩa là sự nỗ lực hay là sự cố gắng, tức là thường xuyên sống theo cái sự buông lung mà thích thú trong cái sự buông lung đó, thì nằm mở lên một ý nghĩa là có cái sự tinh thần trong đó hay là cố gắng trong đó. Nhưng mà ở đây nó thuộc về cái tà cần, những cái người mà tinh thần không đúng, tinh thần một cách sai lạc, và cái rằng cho là nói những trò vui, nhưng mà cái trò vui mà ném những vật dẫn vào nhau hoặc là ăn nói thô tục, không biết từ lúc nào mà có cái phong tục này và do nguyên nhân nào mà có phong tục này thì những bạn sẽ giải không giải thì chúng ta không rõ. Đại khái là chỉ có những cái phong tục đó, nó có thể là một phong tục cổ xưa. Như ở Việt Nam chúng ta cũng có những cái ngôi làng mà những cái vị được tôn làm thần hoàng đó, làm cái vấn đề gì đó thì trong làng đó vào những ngày lễ hội hoặc là những cái quy ước của một cái làng đó là phải là thực thi chẳng hạn. Như là có những làng ở Tinh Hoa Thanh Hóa có cái làng gọi là làng Mài thì trong một năm những người dân làng đó ngày xưa quan trong người dân trong làng đó phải đi ăn mài một tháng, có những cái phong tục mà xét ra là những cái hủ tục chúng ta không hiểu là như vậy. Thì ở đây cái người mà sống mà cũng lung vậy thường xuyên mà làm những cái việc làm mà chạy theo cái sự buông lung, cái sự không thành tập, sự kinh thường, mặc dù những tiếng chửi rủa hay là những cái chuyện tiếng nói cười giỡn đó dường như là nó không phải vi phạm vào cái học giới. Cái gì học giới á, thường học giới chứ có tự nhiên là không sát sanh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì trong những ngày lễ hội đó, mặc dù những tiếng nói thô tục, tiếng nào cũng thô tháo, mà những người mà thường buông lung như vậy, thường là sống theo như vậy, thì nó sẽ tạo thành một cái thói quen, mà thuật ngữ gọi là một cái thường cận duyên. Và một sự thường xuyên như vậy nên tạm ra tòa cần, mà sau này thì khi mà mình thực hiện những cái mặc dù là ông giáo pháp này hoặc là sống ở trong đời sống hoàn hạnh này, nó cũng vẫn có một cái thói quen đó. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng nếu như thân mà thô tháo thì ngữ sẽ dẫn đến thô tháo, mà thường những người mà thân thô tháo vậy thì không yên lặng được. Mà điển hình thì các bạn luật có ghi nhận rằng có một nhóm các nhà sư thuộc nhóm luật sư, khi mà Đức Phật ngài cho phép là chư tăng được mang dép, thì đây là những vị tỳ khưu mà thuộc nhóm luật sư đó là những cái nhà tâm anh thế thiệt, là những nhà giàu có, cho nên họ tạo ra những cái đôi dép bằng da xuyên dương cũng có, bằng da cọp cũng có, bằng da beo cũng có, và bằng da gấu cũng có, không vâng. Thì những hàng đại tu sĩ đã chế tác thành các nhà sa môn của Đức Phật và sống hưởng thụ giống như những người gia chủ. Như vậy Đức Thế Tôn ngài chế định rằng không được mang dép bằng da này da kia, chỉ bằng loại dép đơn thuần. Thì những nhà sư thuộc nhóm một sư này không cho mang dép thì họ làm ra những chiếc cuốc, rồi bữa khuya cũng có, buổi sáng cũng có, buổi trưa cũng có, họ đi lập cột quanh thành thị làm ồn ào các sự việc. Và nên nói với Phật ngài cấm chư tăng không được hàn quốc với cái này, bởi vì cái thân nó thô tháo hay cái ngữ nó thô tháo thì nó dẫn tới cái tâm thô tháo, tâm luôn luôn bị náo động, mà một khi tâm náo động thì cái phiền não nó không yên lặng. Ở đức Phật ngài có dạy rằng con tâm không yên lặng, muốn thân yên lặng thì nó dẫn tới tâm yên lặng, mà hãy tâm yên lặng thì dẫn tới phiền não yên lặng. Nhưng mà một khi buông lung, nói năng không cẩn trọng, không hoạt động một cách thô diễn và thường xuyên làm những việc đó thì đó là một cái tà tinh tấn hay là một cái tà cả, nó dẫn tới cho cái phần phiền não thay vì làm cho nó lắng yên thì nó sẽ bị dấy động lên và làm cho cái tâm luôn luôn quay cuồng ở trong cái tập mà ác. Chúng ta cũng phải hiểu lầm thêm một cái thuật ngữ này. Thuật ngữ tập mà ác thường thường chúng ta dịch là thông thường, dễ vui, không thận trọng, không chú ý. Nhưng mà đây là một cái danh từ phổ thông Còn cái danh từ chuyên đề thì muốn ám chỉ tới uống sắp cá. Uống sắp cá thì từ chữ ú là phía trên cộng với ăn sát, có nghĩa là nắm bắt. Nắm bắt có phía trên, cho nên các ngài dịch là phóng dật. Phóng dật à. Rất như là cái ngọn lửa nó lao cao gió à, hoặc là giống như cái khỉ nó truyền thành cành này nó sang thành kia, con khỉ không bao giờ đứng yên được. Như thế nào cũng vậy, một khi tâm mà phóng dật mà nó khởi lên à, thì nó sẽ có hết cảnh này, nó có cảnh kia. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái thân náo động nó quen, bởi vì cái ngữ náo động nó quen, cho nên dẫn tới cái tâm náo động này. Và khi đi đôi với phóng dật thì xin thưa quý vị rằng cái tâm nào mà đi chung với cái phóng dật thì cái tâm đó phải là tâm bất thiện. Bởi vì luận A Di Đà có giải thích rằng tâm bất thiện hiến hành nó gồm có bốn cái tâm sở, tức là tâm sở si, tâm sở vô phàm tức là không hổ thẹn rồi cái sợ lỗi, tâm sở vô quý tức là tâm gây sợ sợ lỗi, và cái tâm sở phóng dật. Bốn cái tâm sở này luôn luôn nó có mặt ở trong 12 cái tâm bất thiện. Thì một khi mà cái tâm nào mà nó đi chung với cái mà đá hay là cái thuật ngữ và phóng dật đó thì tâm đó có phải không chỉ bất thiện. Nó không tham thì cũng là sân, nếu mà không tham không sân thì cũng phải là si. Và từ cái nguyên nhân từ cái thân hay là cái ngữ thô tháo nó dẫn tới cái chuyện đó, cho nên trong cái kinh Phật này dạy chúng ta là có bốn pháp tu học, hay là ba tâm vi trí, hoặc là ba na, hay là tăng trưởng, tức là tu học về cái thân, làm cho thân nó được yên lặng, tu học về cái giới, tu học về cái thiền định, và tu học về cái tuệ quán của mình hay là sức khỏe của mình. Và hai thân mà được yên lặng thì tâm của nó rất là khó chịu, rất khó chịu. Cho nên những cái thân mà được yên tang tề chỉnh dần dần rồi thì tâm nó cũng sẽ trở nên yên tang và cái nó tề chỉnh. Và chúng ta thấy là trong kinh Tạng gần nhắc nhở rằng, thường ghi nhận rằng là có những hàng tại gia cư sĩ với tâm mà mộ đạo, một tâm mà cầu pháp, khi gặp những vị sa môn thì nhìn thấy lục căn của cái ngài được thanh tịnh nè, coi như được tề chỉnh mà có chi trang là tức họ khởi nhìn thật. Còn cái lại những gặp những vị sa môn mà thân khô tháo, thân náo rộng cái lời nói thiên thiên, lời nói nó thô tục thì họ sẽ không khởi được niềm tin. Mà một khi không khởi niềm tin hay là không có cái niềm tin đó thì dù cho người này như thế nào thì Đức Phật này cũng vậy. Chúng ta thấy rằng có những cái hành vi của những người thân hay là đề ngữ của những vị sa môn đó, Phật này thường rầy những vị thiền sư phạm vào cái lỗi đó. Mình cũng nói mở đầu rằng ngài thì thưa vậy, điều này không làm đem tới niềm tin cho những ai chưa có niềm tin, không làm tăng thưởng niềm tin cho những ai có niềm tin. Đó là một vị sa môn mà hay là một cái người không người nào đó chẳng hạn vậy mà ăn nói rất điềm tĩnh, thân cử động rất điềm tĩnh, không có thô tháo, không có ngữ, không có thô tháo, lập tức họ có một sự tin tưởng, và đồng thời những người đối diện sẽ có một sự tôn trọng. Chúng ta nghĩ trong hai câu đầu cho chúng ta thấy với những cái người mà buông lung, thường thường mà sống theo một sự khinh thường, không có chú ý, thì những người này làm duyên cho những cái phiền não nó sinh khởi. Một cái phiền não sinh khởi thì nó dẫn tới những cái giới hạnh nghiệp lâm ô, những cái giới không có được là tốt đẹp, bởi thân ngữ nó là cái biểu tượng của cái giới. Cái thân và cái ngữ, cái thân luật của ngài chế định ra vậy nhằm mục đích để ngăn chặn cái điều mà

Tôi nhận 500 bộ y như vậy để tôi chia cho những bậc thuần phạm hạnh có y cũ rách. Thưa là Đức, những y cũ rách, những bậc tâm môn như ngài phải làm gì? À, những y cũ rách là chúng tôi làm những cái phần mềm ở trong điều khóc. Những tầng màng cũ rách thì các ngài sẽ dùng làm gì? Ngài có đại dương, những phần mạnh hạnh sẽ dùng để làm vẽ để mà lao nhà sàn và tóc. Còn những vẽ lao sàn tóc làm gì? Để làm vẽ chùi chân. Vẽ chùi chân để làm gì? Để trang phẩm trộn với tóc để mà xây thành những cái bức tóc thôi là những bức tóc để làm những việc tóc. Vua Giáo Hoan Hỷ mới nói là như vậy là Bậc Sa Môn không hề đạo thuyết, không hề đạo thuyết. Và còn Tam Nê Tủ Sắc hay là Tam Nê Cầu Đạt hay là Gia Du Vua cái những cái người bạn xấu, đó là bốn cửa đi vào đại dông. Và trong kinh Tiểu Bộc Kinh ở chúng ta cũng sẽ tìm thấy những đoạn kinh văn mà Đức Phật ngài dạy cho đi chư thiên, đó là bạch kinh bạn tâm trong Tiểu Bộc Kinh và kinh tụng tập kinh tụng. Bây giờ chúng ta thấy là cái tài sản một cách bên ngoài là như vậy, nhưng mà cái tài sản rất là thích nữa mà cái người trí cần phải gìn giữ, đó là gì? Đó là cái những biểu tượng mà từ đó những người trí nó phát sinh tâm thiện, phát sinh một cái tâm tốt đẹp. Ví dụ như người trí sẽ gìn giữ lấy những di vật của bậc sáng tu thích. Như chúng ta thấy là hiện nay có những chùa chiền thường tạo ra những kim thân Phật, hoặc là những ngôi sắc lợi, hoặc là những cái hình tượng, hoặc là những cái tấm ảnh mang tới mọi sự thích phục tích. Nhìn những cái sự thích phục tích đó, hoặc là nhìn những cái bức kim thân Phật đó, hoặc là nhìn những ngôi sắc lợi chi mấy ngôi sắc lợi đó, cái niềm tâm thiện, một niềm tôn kính, một đức tin sinh khởi lên tạo thành những cái tâm thiện. Ở đó chúng ta cũng thấy là những cái tài sản đó cũng thuộc về cái Phật pháp. Thế dù những ngôi sắc lợi ngoài ân đức thiên nhiên, những ngôi sắc lợi đó thì chúng ta phải nhìn thấy đây là những ảnh xương của Đức Phật này còn để lại trong thế gian. Người nào phát sinh tôn kính những ngôi sắc lợi đó, dù cho là như ngôi sắc lợi bậc là thánh A La Hán, người đó cũng đã tạo được một phước duyên đối với tâm ở Phật Phật ban rồi. Đấy là những cái tài sản đó cũng thuộc về Phật chất. Những người trí gìn giữ, người gìn giữ như thế nào, thận trọng như thế nào, thì người trí sẽ chăm nom săn sóc, rồi cúng dường hương hoa, rồi cúng rồi là tỏ lòng cung kính một cách rất là đặc biệt như vậy. Đây là cũng làm cái cách người trí thận trọng để gìn giữ những tài sản không biết đó, mà những tài sản về cái chất như là chúng tôi vừa trình bày quý vị. Bây giờ cái tài sản về tinh thần, tài sản về tinh thần có hai: một là cái phước, một là cái phước; hai là cái thánh sản. Bởi vì cái tài sản về tinh thần của người trí là không đâu bằng phước, cái phước và cái đức là cái tài sản vật chất của người trí. Người ta có thể không màng đến cái tài sản về vật chất, nhưng mà về cái phước và cái đức thì người trí luôn luôn xem như đó là một cái điều cần phải có ở trong đời sống, dù rằng đời sống này còn luân hồi hay cái đời sống này sẽ đem tới một kết quả và hậu quả như thế nào. Bởi vì người có phước thì cái tài sản vật chất nó sẽ phát sinh lên, bởi vì nhân của tài sản vật chất nó chính là phước. Và gìn giữ một cái tài sản, cái tài sản vật chất đó chính là đức. Người có đức thì cái tài sản đó nó sẽ không bị hư hoại. Người có phước thì cái tài sản nó phải phát sinh lên. Nên phước và đức, hai cái điều này đối với người trí, người rất là thận trọng. Cho nên không làm tổn giảm phước bởi do cái tâm, không làm tổn người giảm phước bởi do cái ngữ. Và gìn giữ cái cả này, bởi vì cái đức, bởi vì thân sẽ không phân lung. Phân lung thì sẽ phạm những cái điều là không tốt đẹp. Và chúng ta thấy nè, khi các bà của chúng ta mà có chuyện là phía trước cái gì thường được các ngài giảng sư giải rồi đó, và chỉ vì buông lung cái thân và nhái, vậy thầy cái độ mình là vì phải cảm giác của lưng gù, nào phải chịu lưng gù 500 kiếp. Rồi cũng vì buông lung hay là cũng vì khinh thường xem nhẹ sai một vị thánh nữ a la hán, mà trước đó là một cái người nữ tỳ của mình hoan hỷ cho người nữ tỳ đi xuất gia phước rất lớn. Mà con tiểu thư này thật sự là rất là may mắn là có phước. Nhưng mà khi mà vị nữ tỳ đó sau khi xuất gia cái phần mặt a la hán muốn về chế độ và vâng cô chủ mình bằng cách là con này là mời dùng nước không thôi thì cũng phải đủ có phước rồi. Nhưng mà không ngờ con này lại nghĩ là người nữ tỳ còn khinh thường xem nhẹ như vậy, cho nên sai bảo cái người vị thánh nữ này mang cái hộp cho phấn cho mình chỉ như đó thôi mà phải chịu 500 kiếp làm coi đòi, tức là làm đầy tớ cho người khác. Để người kiếp biết được như vậy, cho nên mình giữ cái thân, mình giữ cái ngữ, không vi phạm tới những vật đáng là không nên vi phạm, tức là không nên vi phạm tới bảo Phật pháp. Đối với chư tăng thì quý vị cũng có thể không dám vi phạm, dù cho vậy đó còn phạm hay gì đó, quý vị càng nghĩ rằng có một cái giới hạn gì không thể sạch đó, nhưng mà quý vị nghĩ rằng là đây là cũng là hình ảnh của những vị tăng thánh thiện, hay là vị đó có những cái hạnh lành hạnh tốt, về Phật chỉ vậy thì con là không dám vi phạm rồi. Nhưng mà về Pháp thì không có chuyện, nên người biết phải thận trọng. Bởi thận trọng khi mà nói lên những lời mang tới lợi ích cho người khác, nó có hợp pháp hay không, có đúng pháp hay không. Chúng ta thấy rằng nói những gì mà thuộc lòng các bạn ấy, nó cũng chính có lãnh lễ. Vừa rồi có một vị thuộc lòng các bạn lúc 39 tuổi, mà năm nay này cũng lớn tuổi rồi, ngày trở về Việt Nam và chư tăng và Phật tử hoan hỷ rất là lãnh lễ ngài. Bản thân này chỉ vì ngài là gì là củ cố trong thầy, mà chỉ vì mà củ cố trong thầy thuộc lòng trong thầy bạn đó, một chữ cũng không hề sai, một chữ không hề sai, không thêm không bớt, không thêm một từ cũng không bớt một từ. Bởi vì khi mà thêm một từ ý nghĩa nó khác, bớt đi một từ ý nghĩa nó khác. Mà cho nên người trí là thuộc lòng về những cái cộng điện ngôn. Chúng ta đừng có quên rằng có một cái lý thuyết nói rằng hãy được trí quên lời. Cũng giống như cái người mà có cây nôm ra, cái nôm chụp tắt một con cá, sau khi được con cá rồi có thể là quăng nôm không cần thiết nữa, nắm được ý rồi thì cái lời nói nhiệm dụng sang miễn cho hợp ý thì thôi. Nhưng xin thưa quý vị, trong kinh lại là trong ngách tương ngưng kinh, cái phẩm mà nói về đức vua Ba Tư Nặc, tức là nói về phẩm cô Nhân Cô Sa Lá đó, thì cần ngọ và đức vua Ba Tư Nặc có lấy viếng thăm vị thánh nữ Khe Ma. Có khi hỏi pháp vị thánh nữ Khe Ma thì vua Ba Tư Nặc đã hoan hỷ tán thán rằng đạo sư dạy như thế nào thì những hàng thánh thiên văn lặp lại chi như vậy, không hề sai sót. Cho chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta nghe có một cái lý được lý mà quên lời á, đôi khi là mất đi ý nghĩa, mất đi ý nghĩa của một cái từ. Còn cái ngày xưa đó, cái ngày thường xuyên lại đó là một cái chữ và, một chữ chá và, hay là một chữ lý là chẳng hạn, ngày cái ngày cũng không dám bỏ, cái ngày gìn giữ nguyên nhỉ. Thế nên người trí cũng thận trọng. Và nếu quý vị học duyên lành, được may mắn học những cái câu chuyện phật cú, thì quý vị đang gìn giữ những cái tài sản pháp bảo không ạ? Mặc dù nhỏ nhoi nhưng mà có như vậy còn hơn không, tức là mình thuộc lòng những câu chuyện phật cú như vậy một cách rất là tốt đẹp. Đây là chúng ta nói về về cái ca ngôi và pháp quan. Nhưng mà cái quan trọng ở đây tài sản về phước và đức, thì đức mà các người thiền trí mà gìn giữ, ẩn động gìn giữ tài sản quý, đó chính là những cái giới, những cái điều ngăn chặn với những cái tội lỗi, và làm phát triển lên là những cái điều tốt đẹp, rất là những cái tốt mình được càng ngày càng tăng trưởng để được cái hạnh. Chúng ta thấy rằng ở trong thời Đức Phật có rất nhiều vị tỳ khưu được cái hạnh này hạnh nọ vân vân, mỗi cái hạnh đồng chúng thì làm thường xuyên và thường xuyên. Mọi người cần phải có cái hạnh đại phước, chứ là hạnh cung cảnh hay là cái hạnh bố thí, rồi quý vị nghe nhiều rồi. Nếu chúng ta lặp lại thì quý vị sẽ nói là hãy mở miệng ra nó bố thí, nhưng mà chúng ta lặp lại những hạnh như hạnh mà cung cảnh, hạnh phục vụ chẳng hạn, hoặc là những cái hạnh về đồng trà, hoặc là hạnh bác quan thế giới. Bởi vì cái hạnh mà bác quan thế giới đó nó là phát triển cái thế giới mình tăng trưởng, một thế giới tăng trưởng rất mình tăng trưởng, và nhờ những cái phước như là bố thí, hoặc là nhờ những cái phước như là phục vụ, hay là nhờ những cái phước như là cung kính hay nghe pháp đó, thì cái đức này nó sẽ hỗ trợ. Quý vị nghe pháp nhiều mà quý vị có cái hạnh, một hạnh bắt quan thế giới vậy, thường xuyên vậy thì một lúc nào đó vì sẽ cảm là có cảm giác rằng những cái câu Phật ngôn này mình như là đã thông suốt, thật sự thì chưa đâu, nhưng mà có cảm giác là mình đã thông suốt và mình càng ngày càng phát triển lên. Thì đối với tài sản vật chất ở bên ngoài do cái phước phát sinh lên và gìn giữ bởi do cái đức đây nó chính là cái giới và cái hạnh của mình mà mình tạo ra. Còn lại nữa, tài sản của bậc hiền trí mà có được nó chính là bảy cái tài sản của bậc thánh: phước tâm là một tài sản, giới hạnh là một tài sản, nghe nhiều là một tài sản, khổ hạn với tội lỗi là một cái tài sản, gây sợ tội lỗi là một cái tài sản, bố thí là một tài sản, và trí tuệ là một cái tài sản. Thì ở trong cái ngữ cảnh này, ở trong cái câu chuyện ngôn này, nó tài sản bậc thánh, dĩ nhiên chúng ta liệt kê bảy loại tài sản bậc thánh, tức là tính giới, hàm quý, văn, trí tuệ. Nhưng mà trong cái ngữ cảnh của cái câu chuyện ngôn này, thì những tài sản bậc thánh cần giữ thứ nhất là, hay là những người thiền trí cần giữ gìn, tức là cái niềm tin. Bởi vì có cái đức tin như vậy thì mới dẫn tới tất cả những cái tài sản kia có được. Vì nếu không có cái đức tin thì tất cả mọi việc đều hẳn buông xuôi. Không có đức tin thì không có cái giới hạn. Vì sao vậy? Vì không tin nhân quả, không tin vào cái nghiệp báo, không tin vào cái tự giác của Đức Phật, thì sẽ thấy là cái giới hạn này Đức Phật ngài quyết định sao mà nó khắc quá, chẳng hạn như vậy. Một mình mở thông dị từ khu sẽ có mặt hỏi với Mahakasapa rằng ngài, vì sao mà Đức Phật này chi như vậy? Thế là phần tiểu tiết một thôi. Thì ngài Mahakasapa trả lời này từ khu: chính những cái chi li, những cái tiểu tiết đó, đó là những nhất thiết trí của Đức Phật, mà của Đức Phật. Cho nên có nhiều khi chúng ta nghĩ là có những cái điều học giới, hoặc là những cái điều học mà Đức Thích Tôn ngài chế định ra, sao mà thấy khe khắc quá. Nhưng mà mục đích của Đức Thích Tôn ngài chế định điều luật như vậy là gì? Là có người có lợi ích, nhưng chúng tôi chỉ có mắt hai cái điều rất quan trọng. Thứ nhất là chỉ cần cái những ô nhiễm đang có, ngăn từ những cái ô nhiễm, tức là cái đạo hoạt tác Asapa phát sinh ở tương lai. Hoặc là rồi để trì khưu trong sống an vui, khi trì luật sống được an vui, cái ác xấu sẽ bị đóng đen, vân vân. Nhưng mà hôm nay chúng ta thấy là những cái ô nhiễm trong hiện tại bị diệt trừ, và những ô nhiễm trong tương lai bị ngăn chặn lại. Và tất cả là gì? cái những điều luật của Chúa Trời Ngài chỉ định để ngăn chặn những điều xấu xa, những điều tội lỗi nó đi xuyên qua thân và lời nói. Cho nên trong những cảnh này chúng ta có niềm tin làm cái tài sản của thiền trí. Có niềm tin thì lúc đó mới có cái giới hạn, mức trị giới. Và Phật cũng ở trong cái ngữ cảnh này, trong của ý nghĩa của Thiền Ngôn này, thì cái hổ thẹn, tội lỗi và cái gây sợ lỗi được đưa lên là chủ yếu. Bởi vì thân mà thô tháo thì chứng tỏ người này không có cái hổ thẹn. Thân mà thô tháo thì chứng tỏ người này không có cái sự gây sợ đối với những cái tội lỗi sẽ phát sinh lên, đang phát sinh lên. Đối với ngữ thô tháo, đối với ngữ mà không có được nghiêm chỉnh, thì xem như cái người này không hề hổ thẹn đối với lời nói của mình. Đối với ngữ thô tháo thì xem như người này không có gây sợ những cái tội lỗi nếu mà vi phạm tới những vật không nên vi phạm, mà xúc phạm đến những vật không nên xúc phạm. Đối với người cư sĩ có giới trong sạch, năm giới gì mình cũng không sạch mà vô tình mình cảm là mình mắng chửi về cái gặp chua sẻ cho ra nó tại anh trời hành không trời phạt hay là tại nghiệp quả. Nghiệp quả này cũng chính là do mình phải vô ý là mình sắp mà khinh thường, mình không có thận trọng mà vô tình chạm tới những người cư sĩ, mặc dù là cư sĩ bình thường nhưng mà họ là những người có cái giới hạnh, hoặc với những người cư sĩ tuy là bình thường nhưng mà bên trong của những người cư sĩ đó lại là thấp. Chỉ hình như là bà Visakha, hoặc là tự giải chích tá, hoặc là ông cấp vô độc, hoặc là vô bình sa dương, vân vân, hay là bà Vinakamati, nghe thái như vậy. Tức là những người cư sĩ đó tuy rằng là cái hình thức là cư sĩ, nhưng mà với cái giới hạnh thanh nghiêm, với những cái là tiềm năng hiểu biết về Phật pháp rất sâu rộng, thì mình nên tu tập. Và muốn tu tập được như vậy để tránh những lỗi lầm đó, thì người có trí luôn luôn thận trọng, luôn luôn giữ gìn cái lời nói của mình, luôn luôn giữ gìn lại cái thân hành của mình. Và cái chủ yếu ở trong cái tài sản đây, muốn lấy cái tài sản của thánh muốn nói lên là cái phàm chủ yếu là cái hổ thẹn tội lỗi, gây sợ tội lỗi. Người có hổ thẹn tội lỗi, người có gây sợ tội lỗi người, thì người này sẽ gìn giữ được thân được như thế. Và ngữ được nhân trang, ngữ khi thân được nhân trang, ngữ được nhân trang thì tâm sẽ được an tịnh. Và một khi là tâm được an tịnh, nếu người này khéo léo phát triển thì người này sẽ đi đến cái mục đích nào mà cần phải có, cần phải đạt được, như là thánh đạo Tu Đà Vờ, thánh đạo Thi Đạt Hàm, thánh đạo A La Hán, vân vân. Vậy thì xin thưa vậy tóm tắt là cái ý nghĩa trong Thiền Ngôn này, thì hai cái đầu, cái người nào mà sống luôn luôn mà chạy theo một cái sự khinh thường, chạy theo một cái sự khinh luân, cái người này đã rơi vào cái tà giới. Tôi là cần nó sẽ rơi vào tà giới, mà hai tà giới ở đâu thì sẽ có tà định ở đó, mà hai tà định ở đâu thì sẽ có tà tuệ ở đó. Nó không thể nào mà có một cái tốt đẹp được. Hai câu kệ dưới chữ Phật này lại là cái người chú ý, người hiểu biết là cái người tin vào nhân quả, cái người hiểu biết là cái người tin vào cái nghiệp báo. Thì người tin vào nghiệp báo đó mà họ luôn luôn thận trọng mà tập pháp mà đã luôn luôn thận trọng để chi để gìn giữ những tài sản về vật chất mình đang có, luôn luôn nhìn để mà thận trọng để mà gìn giữ cái tài sản về cái tinh thần và cái phước đức mình đang có, luôn luôn thận trọng để gìn giữ lại những cái tài sản của bậc thánh, tức là cái đức tin đứng trước rồi có giới hạnh. Và hổ thẹn giới hạnh này chính là hổ thẹn tội lỗi và gây sợ tội lỗi. Cái người hổ thẹn tội lỗi gây sợ tội lỗi sẽ làm thế giới được không cao, một khi lớn ra là cũng có niềm tin, từ đó phát triển về cái thiền định hay là cái tội quán và đạt tới những cái đạt mà thú vị. Thầy giảng chúng tôi đến đây cũng vừa có lẽ cũng báo sinh lên thì cũng vừa chịu tăng. Xin chia điều toàn thể chịu tử mong quý vị quan hỷ thọ dụng rồi mà bất kỳ mọi sự nghĩ nha theo như ý. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Khai Giác.